Được rồi, chờ đệ kết đan, huynh sẽ xin phụ quân, mang đệ ra cung chơi. Tông tử Kiêu lui vào trong lòng Tông tử Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói phải giữ lời, ơ này đừng có sáp vào người huynh, nóng muốn chết rồi. Cách chương.